Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Đại Thiên Hành Đạo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thiên diễn núi non như thế nào so nói sơn thấp nhiều như vậy? Không được, Diệp Phong cau mày nói, đây là ta luyện cấp cuồng ma hang ổ, đỉnh núi cũng không thể bị người khác cấp cao đi. Ầm ầm ầm ầm, đang ở thiên diễn đỉnh núi chủ trì tế thiên nghi thức, thượng quan vân tính cả chúng trưởng lão bỗng nhiên liền phát giác chính mình giờ phút này nhân sinh độ cao đang ở bị không ngừng cất cao, cất cao lại cất cao. 49 khả năng, thật sự là một niệm phong vân động, một niệm núi sông sửa, một niệm họa phúc quyết, một niệm thiên địa biến, vừa vào 49 cơ hồ đã lấy thân hợp nói, mấy có ta chính là thiên, thiên chính là ta, chân chính thay trời hành đạo vô thượng uy năng. Quá một phen đại thiên hành đạo chi nghiện sau, Diệp Phong không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện cấp. Một lát sau, nhìn chằm chằm trong tay một tay cha hôi, Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, người muội nhi a, như thế nào vừa mới bắt đầu liền kết thúc, 9 khối. Suốt 9 khối hoàng cấp 8 phẩm linh thạch a, như thế nào ngay cả một cái cấp đều mới chỉ là xông lên như vậy một tái. Lấy loại này luyện cấp tiêu hao, liền tính Khuynh Tấn Thiên Dược Viên chung sở hữu tài nguyên, chỉ sợ đều không thể làm chính mình ở 49 chi trên đường tiến một đi nhanh. Nhưng 49 bên trong còn có 9 đại cấp a. Luyện cấp cuồng ma ở luyện cấp chi trên đường, lại lần nữa lo sợ nghi hoặc, hoa hoa, nhân từ mà vĩ đại tồn tại, ta cùng tộc huynh đệ Diệp Phong a, ta hướng ngươi thiệt tình sám hối. Diệp Phong tâm thần chung, thất thất sám hối thanh như chuông lớn pháp cổ đột nhiên vang lên. Đã từng, ta phá lệ tích cực nhận lời mời ngươi điều tùy tùng, chỉ là bởi vì Hoa Miệng Hạc từng dạy dỗ qua ta, cùng một cái anh minh chủ tử không bằng tìm một cái đậu bức kẻ ngốc. Lúc ấy ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền nhận định ngươi là Thiên Diễn Tông đậu bức nhóm chung đệ nhất hào đại ngốc bức. Diệp Phong phẫn nộ rồi, ánh mắt đầu hướng cực kỳ xa xôi thiên hà tiền tuyến. Tống Sơ Tú kia đàn bà là như thế nào mang binh đều cọ sát hơn nửa năm đều còn không có có thể đánh trở lại bờ sông ướt một ướt dày. Tốt chinh phục tu luyện giới đâu? Tốt chinh phục chư thiên đâu? Dựa ngươi này mạnh miệng đàn bà, chỉ sợ đánh tới bổn đại gia đổi bản đồ khi, mấy ngày liền trong sông vương bát nhóm đều còn không có có thể bị chinh phục. Diệp Phong phẫn nộ chúng cử khởi một con đại ba trưởng, mưu toan diệt thế giả, chém tận giết tuyệt thiên hà tiền tuyến trên không trung. Đột nhiên vang lên thánh giáo chủ Diệp Phong phẫn nộ tiếng sấm thanh, ầm ầm ầm ầm lanh lảnh thanh thiên, đột nhiên hóa thành một con thiên đại bàn tay, đè ép xuống dưới, 600 vạn tu chân liên minh đại quân, tính cả cái kia vạn dặm mắt long lanh thiên hà, đồng thời bị chụp thành một mảnh tung hoành trăm vạn đại dương mênh mông biển rộng. Này hải, sau lại bị mệnh danh là địa trung hải, bởi vì nó ở vào tu luyện thế giới địa bàn ở giữa. Thánh giáo chủ uy vũ, thánh giáo chủ uy vũ, 500 vạn thánh giáo đại quân. Đồng thời bước lên pháp thuyền, độ hải bắc tiến, sát hướng tu luyện giới nhất phồn vinh rồi rào bắc đầu nguyên. Truyền ta thánh giáo pháp chỉ, phàm thánh giáo thuộc hạ các vương triều, lập tức tụ tập bổn quốc phàm nhân thánh giáo quân, đi theo ta thánh giáo đại quân, đi tiêu diệt những cái đó không biết tự ái, tiếp tay cho giặc, tự chịu diệt vong tu chân liên minh thuộc hạ vương triều. Đồ diệt hết thảy có gan phản kháng chi địch, đồ diệt hết thảy nhận giặc làm cha hoàng tộc huân quý. Tống Sơ Tú đứng ở một tòa thật lớn pháp trên thuyền, giơ kiếm quát to, phàm các vương triều sở đánh chiếm nơi, sở hàng hoạch chi dân, toàn vì nên vương triều chi chiến công ban thưởng, thiên thu sự nghiệp to lớn. liền trước mắt, muôn đời chi cơ. Chính phùng lúc đó, chư quân nghi nỗ lực hăm hở tiến lên, không tiếc hy sinh, dẹp yêm ngoan nghịch, cộng khai muôn đời bất hủ chi thái bình thịnh thế. Thiên hạ, toàn rối loạn, đại tàn sát mở màn, chính thức kéo ra, hoa hoa, ta hướng ngươi thiệt tình sám hối. Đã từng, ngươi ở trong lòng ta chỉ là một đống phân, chấm ngoặc kép. Diệp Phong giận dữ, căm giận trung trường hướng thiên ngoại sao trời. Thiên ngoại sao trời, hơn 1000 tàu thật lớn chiến hạm thượng, một vị người mặc ngân quang khải, cả người tản ra vô thượng chi uy lão giả, giơ một cây ngọn lửa thương, quát to, chư quân, nhìn đến không, vĩnh sinh bất diệt thủy hàng mà, liền trước mắt, hàng tỷ năm tích lũy, trăm vạn năm mưu hoa, 10 vạn năm tính kế kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Sắp ở chúng ta trong tay thực hiện. A 49, này phiến cặn bã thiên địa, sao có thể sẽ xuất hiện 49 tồn tại? Đăng thiên các lầm ta, đăng thiên các lầm ta a. Sóng trong hư không, một con đại ba trưởng phẫn nộ nhéo. Này chi tự thiên ngoại thiên đại thế giới xuất phát, trải qua 50 năm sao trời lưu lạc, tụ tập thiên ngoại thiên 5 vị đại đế, 1000 vị hoàng giả, 10 vạn hư hoàng, 100 vạn vương giả, 100 triệu 5000 vạn nhất 9 cao giai trở lên khổng lồ nói quân đăng thiên các minh quân. Bị tạo thành một đoàn cặn bã. A ha, hảo có lộc ăn. Vèo một tiếng, một trường thật lớn quái miệng từ Diệp Phong đầu trung đột nhiên vươn. Một ngụm nuốt vào này đoàn núi cao thật lớn cặn bã sau. Vèo một tiếng lại rụt trở về. Lại vô tung tích. Nguyên lai hồng cửu công này lão quái. Thế nhưng giấu ở ta bẩm sinh linh loại chung. Diệp Phong chính suy nghĩ muốn hay không đem này lão quái cấp bắt được ra tới thanh toán này lừa gạt chính mình yếu ớt tâm linh nợ cũ. Đột nhiên liền mộng bức. Oanh, tâm lôi nổ vang. Diệp Phong tu vi đột phá đến 28 trọng trung kỳ, rầm rầm, sét đánh ầm ầm ầm rầm rầm. Một hồi mưa to lôi đình sau, Diệp Phong tu vi tấn chức đến 29 trọng lúc đầu. Nhưng mà còn không có xong, ầm ầm ầm, sét đánh ầm ầm ầm rầm rầm. Ầm ầm ầm, nửa ngày sau, Diệp Phong vẫn luôn xông đến đệ tam 12 trọng lúc đầu. Sau đó game over, thiên ngoại thiên đại thế giới tu luyện giới toàn bộ cao tầng tinh anh. Tính cả bọn họ mang theo rộng lượng tu luyện tài nguyên. Cuối cùng vì luyện cấp cuồng ma luyện cấp nghiệp lớn, cống hiến đến 49 trung giai, thiên ngoại thiên tu luyện giới kinh này một kiếp, bị đánh trở lại xã hội nguyên thủy cấp bậc, tu vi tăng tới 49 trung giai trung thành Diệp Phong. Đối thiên địa chi lực khống chế càng ngày càng có thuận buồm xuôi gió cảm giác. Nhưng là, hoa hoa, sau lại, ngươi từ một đống phân bị tấn chức vì một cái thí. Diệp Phong giận phẫn đến không thể ngăn chặn, phẫn nộ ánh mắt ở thiên địa chung đi tuần tra. Phong Tông Tông chủ đặt mình trong phong sơn tuyệt đỉnh, rút kiếm bạo quát, trường sinh nghiệp lớn, đã đến nhất nguy cấp thời khắc. Những cái đó cùng con kiến cùng tôn đắm mình trụy lạc kẻ điên nhóm. Đang ở tàn sát ta nói đồng nghiệp, hủy ta lên trời mà đi vô thượng cơ duyên, vì vĩnh sinh bất diệt tối cao đại đạo, vì trên bầu trời, một đôi phẫn nộ mắt to chính trừng hướng vị này vì trường sinh nghiệp lớn lải nhải Phong Tông Tông. Chủ, phẫn nộ bàn tay, một phách mà xuống, oanh. Phong Tông tính cả toàn bộ phong sơn, bị chụp thành một cái bình nguyên. Hoa hoa, sau lại, ngươi từ một cái thì tấn trước vì một cái cha. Dầm dầm, Vũ Tông tính cả Lôi Tông, lại lần nữa bị chụp thành nối thành một mảnh một cái đại bình nguyên. Hoa hoa, sau lại, ngươi từ một cái cha tấn trước vì một cái côn ác ôn. Ầm ầm ầm oanh. Thất thất thành kính hoa hoa thanh không ngừng. Diệp Phong phẫn nộ bàn tay thanh không ngừng. Vài ngày sau, đã từng 1000 cái thượng tam lưu tông môn, một vạn trong đó tam lưu tông môn, còn có linh tinh mấy cái si tâm vọng tưởng, bị đăng thiên các xúi dục hạ tam lưu tông môn. Tất cả tại Diệp Phong phẫn nộ bàn tay trong tiếng, hóa thành lịch sử, chiến hòa, rốt cuộc bình ổn, thiên hạ, hoàn toàn quy về nhất thống. Thánh giáo đại kỳ, từ Bắc Hải đến Thương Ngô, từ Đông Hải đến Thần Thổ, cắm biến này phương thiên địa mỗi một góc, thất thất hoa hoa thanh, cũng rốt cuộc ở Diệp Phong trong đầu bình ổn. Diệp Phong giờ phút này tâm cảnh, cánh đạt đến xưa nay chưa từng có bình thản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.